Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 201, ba thiếu một chúng ta cần thêm một con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một vùng trũng, ba con yêu thú khổng lồ hù chết người đang hiện lên theo vị trí hình tam giác. Nằm dạp trên mặt đất, bất động, một con nhỏ nhất, chiều dài thân thể cũng vượt qua hơn 1000 mét. So với thất giác địa long thú trước đó, hoàn toàn chính là một tên đệ đệ. Má nó, đây là ba con đại yêu luân hải cảnh. Luân hải cảnh cái giám, ta đoán là lão yêu thiên đan cảnh. Bò ca, chúng lớn như vậy thì chúng ta đánh như thế nào a? Đánh cái giám ấy, một cái ngón chân của chúng là có thể dí chết chúng ta rồi. Các người chơi của mì thịt bò quán thận trọng ẩn nấp ở nơi xa. Nhìn vào cảnh tượng này, đều là lạnh tới run người không dám nói ra lời nào. Các người nhìn vào giữa. Đột nhiên, mì thịt bò chỉ tay một cái. Tất cả mọi người nhìn lại. Ở giữa ba con yêu thú. Hoặc là nói ánh mắt của ba con yêu thú khổng lồ đều khóa chặt vào một gốc cây nhỏ kỳ lạ ở giữa chúng. Gốc cây nhỏ này rất thấp. Không tới một mét. Nhưng là trên cây nhỏ lại kết ra ba quả trái cây kỳ lạ. Bởi vì khoảng cách quá xa, vượt qua phạm vi có thể nhận dạng. Nhưng mì thịt bò lập tức biết, ba quả kia chắc chắn là đồ tốt. Chúng ta chơi thì chắc chắn không chơi lại ba con đại yêu này. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể trộm ba quả kia à. Thịt bò chỉ vào ba quả trên cây kia. Người chơi khác sững sờ. Suy nghĩ cẩn thận lại rồi lại cẩn thận suy nghĩ thấy nói cũng có đạo lý à. Thế nhưng vấn đề là, ba con đại yêu to lớn kia đã chặn hết các hướng. Hơn nữa ba con đại yêu đó còn nhìn chằm chằm vào cây kia. Chúng ta trộm thế nào? Đúng vậy à, nếu như ba con này có thể đánh nhau thì tốt. Không có khả năng, trên cây kia có ba quả. Ba con này chắc chắn đã thương lượng xong. Mỗi con một quả, các người chơi đều lắc đầu. Ta cảm thấy có thể sử dụng hợp thức chân long dụ nhị đăng. Dụ ba con đại yêu này đi. Không sai. Hoặc là chúng ta cũng có thể phái người làm mồi nhử xuất thủ công kích một đợt sau đó thì rút lui dụ bọn chúng đi. Hai cái biện pháp này rất tốt. Chỉ có giảm đi số lượng đại yêu này, chúng ta mới có cơ hội a. Người chơi thuộc mì thịt bò quán mồm 5 miệng 10 tranh nhau nói. Chẳng mấy chốc thì đã vạch ra kế hoạch dùng mồi nhử. Không, nhưng ngay vào lúc này, mì thịt bò đột nhiên đưa tay, ngăn cản mọi người. Các ngươi nhìn kỹ thế cục này. Ba con đại yêu, rõ ràng là ba thiếu một, cho nên bọn chúng đang chờ. Vào lúc này, chúng ta lại đi dụ thêm một con đại yêu nữa tới. Bốn con đại yêu ngồi chung mâm, mà trong mâm chỉ có ba khẩu phần ăn thanh đạm. Chắc chắn sẽ đánh, mì thịt bò nói vô cùng tự tin. WTF, ba con đại yêu đã đủ khó đối phó rồi. Ngươi còn muốn dụ thêm một con nữa tới. Tuy nhiên, có vẻ như cách này cũng rất có đạo lý à, vậy. Chúng ta đi dụ một con đại yêu nữa tới như thế nào đây? Đúng vậy à, tuy rằng có mồi nhử. Thế nhưng là ai có thể từ khoảng cách xa như vậy còn sống để mà dụ đại yêu tới? Quá khó khăn, căn bản không có cơ hội à. Các người chơi đều lắc đầu. Giao cho ta đi. Lúc này, một thân ảnh đứng dậy. Đứng dậy một cách ngạo nghễ. Ai đi? Chảo đáo ngã tựu hắc hắc. Bắt ta đi he he. Ngươi có thể dụ tới. Mì thịt bò hơi ngạc nhiên. Ha ha. Ta với tư cách là quán quân cuộc thi chạy lần thứ 69 dành cho học sinh tiểu học. Ta đương nhiên là được rồi. Chảo đáo ngã tựu hắc hắc nói rất chi là bá khí. Cho ta bốn tiểu đồng bạn tới phối hợp. Ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chảo đáo ngã tựu hắc hắc thấp giọng mở miệng nói. Đại ca, ta theo ngươi, còn có ta, chấm, ta cũng đi. Lập tức có bốn tiểu đồng bạn thi nhau mở miệng lên tiếng xung phong. Thế là chảo đáo ngã tựu hắc hắc dẫn đội. Năm người lặng yên rời đi. Lát nữa nếu như thật xảy ra đại hỗn loạn, chúng ta cùng nhau tiến lên. Bất kể như thế nào cũng phải cướp được ba quả trên cây kia. Nếu được thì nhổ cả gốc luôn. Mì thọt bò nhỏ giọng nói. Bò ca. Giao cho ta, chấm, lúc này lại có một người chơi đứng lên. Ai đi, duyên phận rượu bất khả ngôn. Ngươi, đúng, Một mình ta là có thể làm được. Chắc chắn ổn thỏa. Diên Phận Diệu bất khả ngôn tự tin vỗ vào ngực của mình. Nhiệm vụ quan trọng như vậy, ngươi lấy đâu ra tự tin? Có người hoài nghi, mì thịt bò cũng nhìn về phía Diên Phận Diệu bất khả ngôn. Bò ca, tường của ngươi đã ở trong tay của ta. Chấm, Diên Phận Diệu bất khả ngôn cười ha ha, mở miệng rất ngạo khí. Mì thịt bò giật mình, vươn tay ra lần mò ra sau mông của mình. Đột nhiên biến sắc, đậu xanh rau muống. Ngươi vậy mà thần không hay quỷ không biết đã trộm đi tường phân của ta. Chấm, mì thịt bò chấn kinh. Ha ha, ta thế nhưng là truyền nhân đời thứ 99 của đạo môn. Đạo trộm đạo cướp, chút bản lĩnh này tự nhiên phải có. Diên Phận Diệu bất khả ngôn gật gật đầu, tràn đầy kiêu ngạo. Người chơi khác đều choáng váng. Còn có thể chứng minh thực lực của mình như thế này sao? WTF, những người chơi này mặt không thay đổi lùi về sau một bước, đưa tay che lại cái mông của mình. Nếu như có thể, bò ca, lát nữa ngươi tốt nhất có thể mang mọi người phát động một trận tiến công giả vờ để cho ta một cái cơ hội là được. Diên Phận Diệu bất khả ngôn nhỏ giọng nói. Không thành vấn đề, mì thịt bò vung tay lên. Sau đó lấy chữ vật phù mượn từ chỗ của Hạ Nhất Minh ra rồi giao cho Diên Phận Diệu bất khả ngôn. Ngao ngao ngao, theo một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Cách đó không xa, một con yêu thú dài ngàn mét khí tức khổng lồ đang dẫm lên những bước chân ầm ầm vội vàng mà tới. Đằng trước con yêu thú này đột nhiên chính là chảo đáo ngã tựu hắc hắc đang điên cuồng cướp đường chạy trốn. Đến rồi, đám người mì thịt bò mừng rỡ. Ánh mắt mì thịt bò đảo một cái, phát hiện Diên Phận Diệu bất khả ngôn không biết đã đi đâu. Hiển nhiên là tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Giống, con đại yêu khổng lồ được dụ tới này vừa xông tới đã dừng bước. Lập tức từ bỏ truy sát chảo đáo ngã tựu hắc hắc. Ánh mắt lập tức khóa chặt vào trên ba quả kỳ lạ kia. Hống hống hống, lúc này, ba con đại yêu khổng lồ kia đều đứng dậy. Phát ra tiếng gầm với ý đồ cảnh cáo. Ngao ngao ngao. Tuy nhiên, con đại yêu thứ tư bị dụ tới này nhìn thấy ba quả kia thì hai mắt đỏ ngầu. Lập tức liều lĩnh mà lao tới. Đánh, bốn con đại yêu nghi là thiên đan cảnh có khí tức khổng lồ lập tức đánh nhau. Ngay vào lúc này, đám người mì thịt bò nắm lấy cơ hội. Cùng nhau đứng lên, phi kiếm lăng xương, mì thịt bò vung tay lên. Phi kiếm lăng xương huyễn hóa thành đại kiếm hơn 10 mét. Phá không mà đi, lập tức hung hăng chạm vào vị trí không thể miêu tả sau lưng một con đại yêu. Phốc thử, theo cái mông bị chém vào một cái. Con đại yêu thú này giận tím mắt, một móng vuốt hung hăng đánh về phía mì thịt bò. Rầm rầm rầm, đại địa nổ tung tóe. Lực trùng kích cường đại nghiền ép mà tới. Đám người mì thịt bò cách xa tới như vậy mà vẫn cùng nhau ói máu. Vội vàng lui lại, nhưng vào lúc này, ánh mắt mì thịt bò đảo một cái đã ngạc nhiên phát hiện. Ba quả trái cây kia đã không thấy, thậm chí ngay cả gốc cây và bùn đất xung quanh cũng bị đào cả đi. Nhiệm vụ thành công, rút lui, mì thịt bò ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người vội vàng chạy đi. Chỉ để lại bốn con yêu thú khổng lồ đang điên cuồng đánh giết lẫn nhau. Đám người mì thịt bò chẳng mấy chốc đã tập trung ở bên trong một cái hang động nhỏ. Đều vô cùng kích động. Tuy rằng bốn tiểu đồng bạn đi hành động cùng với chảo đáo ngã tựu hắc hắc trước đó, toàn bộ đều đã ở ra dám bay trở về nơi chú quân chờ sống lại. Dẫn tới hiện tại cộng thêm mì thịt bò cũng chỉ còn lại 15 người. Nhưng mọi người vẫn vô cùng kích động. Nhanh, lấy ra xem đây rốt cuộc là loại quả gì. Đúng đúng đấy, nhận dạng một chút. Các người chơi trong mì thịt bò quán đều hưng phấn mà nói. Không, không được lấy ra. Nhỡ đâu mấy con đại yêu kia ngửi được mùi vị đuổi tới thì sao? Diên Phận Diệu bất khả ngôn nhắc nhở một câu. Ồ, đúng, mọi người giật mình. Lúc này mới gật gật đầu, biểu thị mình chủ quan. Có điều thông qua chữ vật phù nhận dạng một chút thì vẫn là được. Thế là mì thịt bò mở ra chức năng nhận dạng, giám định, của hệ thống. Nhận dạng một cái thì hiện ra kết quả cách chương.